Ta có 90.000 tỷ tiền liếm cầu. Chương 10, C10, chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất chi bất giác, cũng mấy tiếng trôi qua. Sau khi tan học, Trần Viễn vừa đi ra khỏi phòng. Không nghĩ đến Từ Nhạc Nhạc đi tới trước mặt Trần Viễn. Nàng hôm nay diện một bộ thời trang Chanel thời thượng, mái tóc xoăn thả buông, trang điểm tinh xảo, đi tới đâu là khiến người ta mê mệt. Vốn là sau khi hẹn hò với Trần Viễn hôm qua, nàng còn không muốn đẩy mạnh mối quan hệ này. Thậm chí Trần Viễn mời nàng ăn tối, nàng cũng từ chối. Ai ngờ sau khi lướt hot search trên Weibo, nàng lại thay đổi quyết định. Bởi vì người có ID tịch mịch nhất Căn Yên đã tặng ngàn vạn tệ cho nữ streamer kia lại trùng tên với WeChat của Trần Viễn. Bởi vì sau khi thêm WeChat, nàng chưa kịp đổi biệt danh, mà hai cái ảnh đại diện của hai người này lại giống nhau. Từ Nhạc Nhạc liền đoán già, đoán non, Trần Viễn và gã đại gia thần bí kia có thể cùng một người. Trên thế giới này, làm gì có cái gì trùng hợp như thế được. ID giống đã đành, ảnh đại diện mà còn giống nữa thì rất không bình thường. Nếu như Trần Viễn thật sự tặng 5.000 vạn cho nữ streamer kia, gia sản của hẳn phải giàu đến cỡ nào cơ chứ? Ít nhất cũng phải đến vài tỷ chứ, thậm chí 10 tỷ là có khả năng, lũ con nhà giàu kia sao có thể so sánh được, nói không chừng hắn là người thừa kế của một tập đoàn thần bí nào đó. Nếu như bỏ qua thì sẽ ân hận cả đời, tuy rằng cô ả gần như đã chắc chắn đến 100, nhưng vẫn cần phải thăm dò lại một chút. Nghĩ đến đó, Từ Nhạc Nhạc bắt đầu chủ động tấn công. Trần Viễn thản nhiên chào hỏi. Từ Nhạc Nhạc, tưởng em học ở học viện nghệ thuật cơ mà. Không có gì, em đến để tặng cho anh một bản phác thảo thôi ấy mà. Từ Nhạc Nhạc đưa ra một cái bản vẽ đến trước mặt Trần Viễn. Đầu tiên phải nói, Từ Nhạc Nhạc đúng là có tài năng hội họa. Người trong bản vẽ ấy chính là Trần Viễn, nhìn mà không khác gì ảnh chụp. Gì nữa đây? Sao lại có thêm một họa sĩ xinh đẹp đến gặp Trần Viễn nữa vậy? Mẹ nó, đây chính là Từ Nhạc Nhạc của học viện nghệ thuật. Cô ấy chủ động tặng quà cho Trần Viễn ư, đúng là Từ Nhạc Nhạc rồi. Cô ấy nổi tiếng lắm đấy, bức tranh kia là vẽ Trần Viễn, không lẽ là đang tỏ tình ư? Tôi chết đây, tôi FA chưa đủ khổ hay sao mà phải để tôi thấy cái cảnh này? Hot boy Lý Kiếm Phong ôm đầu suy nghĩ mãi mà vẫn không hiểu. Còn mẹ nó, tao vừa đẹp trai, học giỏi, biết chơi rap và bóng rổ, cái gì tao cũng hơn nó. Thế mà thằng đó vừa có thể xin WeChat Triệu Ngọc Kỳ, lại vừa được Từ Nhạc Nhạc tặng quà, tao rốt cuộc thua nó ở điểm nào? Còn mẹ nó, vô lý, quá vô lý. Bạn thân Tôn Nhuế nói nhỏ với Lâm Thư Đồng. Thư Đồng, nhìn kìa, Trần Viễn ngày càng nổi tiếng rồi, hết Triệu Ngọc Kỳ cho hắn WeChat, giờ lại đến Từ Nhạc Nhạc của học viện nghệ thuật chủ động đến tìm hắn. Cái tên này lúc nào mà có sức hút đến vậy? Lẽ nào bọn họ biết chuyện khu nhà hắn đang được đền bù? Lâm Thư Đồng tức giận, chỉ biết đứng nhìn Trần Viễn cùng Từ Nhạc Nhạc vừa nói vừa cười. Còn cố ý đi ngang qua, nàng muốn cho Trần Viễn thấy là nàng tức giận rồi. Nàng muốn cho Trần Viễn xem hậu quả của việc chọc tức mình. Trước đây, mỗi khi nàng không vui, hắn liền sẽ đến an ủi, dỗ dành nàng. Lần này, Trần Viễn lại ngó lơ. Vẫn cùng Từ Nhạc Nhạc vừa nói vừa cười. Phụ nữ luôn có một loại cảm giác, đối với loại đàn ông càng nuông chiều mình, thì kêm thấy không vừa mắt, không hứng thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những với loại đàn ông được nhiều người phụ nữ ái mộ, thì lại khiến cho họ có cảm giác thèm muốn, muốn đạt được về tay. Đây chính là bản năng của họ, không chiếm được cũng chẳng sao, người này không được thì sẽ có người khác, cái này chính là theo đuổi không được. Sẽ mất tất cả. Một trong những nguyên nhân cha nam thường sống rất thanh thản. Mà Trần Viễn sau khi chia tay liền từ người con trai hiền lành hóa thành cha nam chính hiệu. Dưới cái nhìn của cha nam và ly 3 mét cầu nam vốn chẳng có gì khác nhau. Hắn coi là cặn bã. Từ Nhạc Nhạc cố ý nói. Bạn gái cũ Lâm Thư Đồng của anh giận rồi kìa. Lâm Thư Đồng cũng âm thầm quan sát. Con nhỏ này ắt là trà xanh chính hiệu. Lườm rau gắp thịt. Bây giờ Trần Viễn đang là con mồi của Từ Nhạc Nhạc, nàng liền nhắc đến Lâm Thư Đồng một câu. Mặc kệ, bạn gái cũ thôi, liên quan gì đâu. Trần Viễn vẫy vẫy tay, hắn trong lòng nghĩ thầm, hai cô gái này không tầm thường. Nếu là hắn của trước kia, đúng là chơi không lại. Nhưng giờ khác rồi, chỉ cần hắn không rung động nhất thời, hắn bất bại. Ngược lại đem các cô ả thành công cụ soạt tiền của hắn. Nghĩ như vậy, Trần Viễn cảm giác bản thân thông minh ra hẳn. Đúng là trò trẻ con, Từ Nhạc Nhạc cô muốn dựa vào một bức tranh mà muốn khiến nội tâm của tôi dao động ư? Trần Viễn âm thầm lắc đầu trong lòng. Anh Viễn, bình thường anh có hay xem livestream không? Trên đường, Từ Nhạc Nhạc bắt đầu nói bóng gió để dò hỏi. Livestream á, thi thoảng thôi, chán quá thì ngó qua một chút. Ồ, vậy bình thường anh dùng ứng dụng nào? Huy à, TikTok hay dây đi gì đó, chắc là dùng Huy à là nhiều. Quả nhiên, Từ Nhạc Nhạc cười thầm, củng cố niềm tin trong lòng. Anh Viễn này, thực ra người ta cũng muốn làm streamer, nghe nói giờ nghề này kiếm được rất nhiều tiền. Cũng được, tự lực cánh sinh, khi nào làm, cứ nói anh liền tặng quà ủng hộ em. Có thật không, anh Viễn tốt với em quá. Từ Nhạc Nhạc vừa nói vừa kéo tay Trần Viễn, nàng vừa cười lên, thân hình nóng bỏng đó cộng thêm gương mặt xinh đẹp, đã hấp dẫn không ít các bạn học đi ngang qua. Đúng lúc đó, từ đâu xuất hiện một nam thanh niên, cao chừng 1m8, da trắng nõn nà, nét mặt thanh tú, ánh mắt ngùn ngụt lửa hận hướng về phía của Từ Nhạc Nhạc và Trần Viễn mà đi tới. Ánh mắt của hắn đỏ hằn học như có ai đã phản bội mình. Từ Nhạc Nhạc, không phải cậu nói ngày hôm nay cùng với bạn thân đi làm móng tay sao? Tại sao lừa tôi, hắn là ai? Vương Vũ, sao cậu lại ở đây? Tôi đi với ai thì liên quan gì đến cậu? Cậu có phải bạn trai tôi đâu? Vương Vũ phân uất nói, viền mắt tựa hồ ngấn lệ. Nhưng mà, hai ngày trước cậu đã hứa đi xem phim với tớ, đột nhiên lại không đi nữa. Lẽ nào con gái các cậu đều vô lý như vậy? Chị Nhạc Nhạc, tôi đã theo đuổi cậu nửa năm lần, tại sao chứ? Lẽ nào trong mắt cậu, tôi cũng chỉ là một cái lốp xe dự phòng sao? Đàn ông chưa tới lúc đau lòng nhất, sẽ không bao giờ rơi lệ. Đừng có tưởng bờ nhé em trai Vương Vũ, cậu theo đuổi tôi lúc nào? Cậu mỗi lần tán gái đều chỉ mời người ta đi xem phim. Cậu có biết là cái bộ phim kia, tôi xem đến mười mấy lần rồi không? Xem đến phát ngán rồi, lãng phí thời gian của tôi lắm. Từ Nhạc Nhạc nói lời có chút khó nghe, liền khiến Trần Viễn nhíu mày không chấp nhận. Từ trên người cậu em này, hắn nhìn thấy bản thân của mình trước đây. Nghĩ đến đó, Trần Viễn đột nhiên gạt tay Từ Nhạc Nhạc ra. Anh Viễn, sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Nhạc Nhạc, tôi thật không nghĩ cậu lại là người như thế, đùa bỡn cảm tình của người khác thú vị lắm sao? Một bộ phim mà lại có thể xem đến mười mấy lần, xem cùng với ai vậy? Tôi thấy thất vọng quá rồi. Anh Viễn, nghe em giải thích đã. Không cần giải thích gì đâu, cho rằng có nhiều người theo đuổi là hay lắm sao? Nói cho cậu biết, nếu một miếng thịt có quá nhiều ruồi bâu, thì miếng thịt đó là miếng thịt hư. Trần Viễn hừ lạnh một tiếng sau đó rời đi, căn bản không muốn nghe Từ Nhạc Nhạc giải thích bất cứ điều gì. Thậm chí Trần Viễn còn ném bản vẽ mà cô tặng vào thùng rác. Đến hiện tại, Trần Viễn đã không còn quan tâm độ thiện cảm của Từ Nhạc Nhạc đối với mình nữa. Ngược lại, lại cảm thấy hả giận, cái cảm giác mắng vào mặt phụ nữ, đúng là đã. Làm đàn ông cần phải có cương có nhu, phải có nguyên tắc, Trần Viễn đột nhiên trở mặt, khiến cho người qua lại ngỡ ngàng. Nể thật, vị huynh đệ này thật trâu bò, cô bạn gái đẹp như thế lại có thể nỡ lòng mắng vào mặt người ta. Nếu là tôi, khẳng định không nỡ mắng một câu, thậm chí còn phải dỗ ngược. Các người thì hiểu cái gì, đây mới là đàn ông thực sự, không để sắc đẹp vào trong mắt. Tà khinh, cái gì đàn ông thực sự, chẳng phong độ tí nào, không biết phụ nữ người ta đau lòng nhường nào, loại này chắc chắn độc thân cả đời. Một bạn nữ cau mày nói, chỉ chốc lát sau. Từ Nhạc Nhạc liền cầm bản vẽ ở trong thùng rác ra. Đôi mắt nàng có chút ngấn lệ, nhìn qua thì sẽ thấy vô cùng đáng thương. Nhạc Nhạc à, hắn căn bản không hề coi trọng cậu, tốn tâm tư vào hắn làm gì, chỉ có tôi mới thật lòng với cậu thôi. Vương Vũ tiến lại an ủi, cút, nếu không phải do cậu, Trần Viễn còn lâu mới hiểu lầm tôi ghét cậu, tôi hận cậu. Nhạc Nhạc, tôi rốt cuộc sai ở đâu chứ? Vương Vũ càng nói càng thương tâm. Hắn cảm thấy mình nếu so với Trần Viễn, luận tướng mạo, luận tính tình, luận khí chất, chẳng có cái nào không sánh được tên kia cả. Nhưng vì cái gì mà Từ Nhạc Nhạc không để hắn vào trong mắt? Lúc này Từ Nhạc Nhạc cảm thấy vô cùng hối hận trong lòng. Nàng thăm dò Trần Viễn nãy giờ phát hiện ra hắn tuyệt đối là một con già giàu cùng số của cải sâu không lường được. Nàng vốn rất muốn cố tình tung hứng, để người đàn ông này không thể tự chủ mà yêu nàng.